Mến chào quý vị khán thính giả. Hôm nay Trang Lắc xin được gửi tới quý vị tập 14 của câu chuyện Thiên Tài Yêu Sư. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Quán trà không lớn, chỉ có một gian nhà tranh nho nhỏ, bên ngoài dựng lá để che nắng, che mưa. Bên trong bày biện những ván gỗ thô dùng làm bàn. Bên cạnh là mấy băng ghế dài. Nơi đây bán những loại trà dược được trồng ở nông thôn, điểm tâm thô ráp. Khách ở đây chủ yếu là lữ khách phương xa đến dừng chân nghỉ tạm. Xung quanh cỏ dại mọc ung tùm, tạo thành cảnh sắc thanh u mà tĩnh mịch. Ông chủ quán trà thoạt nhìn là một nam tử vừa vặn 30 tuổi, bộ dáng thanh lịch mà lạnh lùng. Ông ta không giống với những ông chủ ở quán trà nông thôn khác, đắp khăn lau bàn lên vai, chạy tới chạy lui hầu hạ, mà là mặc một bộ đồ nhìn thì bình thường. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đó là một bộ trường bào màu đen, được cắt may cực kỳ vừa người. Tóc được vuốt chỉnh tề sang hai bên, vấn tóc buộc gọn gàng trên đỉnh đầu. Lúc này, ông ta đang nằm trên một ghế dựa sạch sẽ, được làm bằng tre, nhắm mắt dưỡng thần. Bên chân ông có một con tiểu miêu đang gây chuyện với một con tiểu cẩu. Ông chủ, cha! Phương Thốn chọn một băng ghế sạch sẽ, ngồi xuống, gõ bàn kêu lên. Ông chủ mở mắt, chậm gì gì đứng lên, rót cho Phương Thốn một ấm trà, nhẹ nhàng đặt trước người hắn, rồi quay trở về nghỉ ngơi. Nếu để ý kỹ sẽ thấy, 10 ngón tay thon dài hữu lực của ông ta được cắt rũa móng tay cực kỳ sạch sẽ. Phương Thốn tự rót một chén trà nhỏ rồi uống, nước trà đã lạnh, hắn cũng không thèm để tâm. Tuy hắn ngồi trong quán trà bên này, nhưng thật ra hắn có thể nhìn cận cảnh cảnh tượng ôn dịch bên kia. Bá tánh những ôn khí ngồi đầy đường, hai mắt vô thần chờ chết. Một vài người bận rộn đi lại, hắn tinh tế nhìn một lúc lâu thì thấy được mấy thân ảnh của liên đoàn Nam Sơn Minh như đang giúp đỡ bá tánh chữa bệnh. Nhưng nhìn kỹ thì mỗi người bọn họ đều cảnh giác nhìn xung quanh như là đang đợi cái gì. Người chỉ ngồi như vậy, sợ là không có tác dụng. Ông chủ quán trà ngáp một cái, cũng không ngẩng đầu lên, chậm gì gì nói một câu. Phương Thốn quay đầu lại nhìn hắn, cười nói. Ông chủ Tần biết ta đến đây làm gì sao? Vị ông chủ họ Tần kia nhàn nhạt đáp. Trận ôn khí này là do yêu khí dẫn động. Nơi nào có yêu khí, nơi đó có người. Phương Thốn cười nói. Hình như ông chủ Tần biết cái gì đó, có thể chỉ điểm một chút cho tại hạ không? Ông chủ Tần mắt cũng không nâng lên, nhẹ nhàng gõ gõ vào cạnh bàn. Phương Thốn cười khổ, than thở. Ông chủ Tần cái gì cũng tốt, nhưng chào giá, quá đắt. Lão Tần bất động thanh sắc, dưới chân ông, con chó nhỏ đã hất con mèo lên mặt đất, chuẩn bị báo thù, thì bị một chân của ông nhẹ nhàng đá vào mông, nói. Ta có thể cho ngươi một tin tức miễn phí. Nếu thực sự có người muốn dùng người để luyện đan, vậy cần phải chú ý. Sau khi đan dược luyện thành công, sẽ đại phóng ánh sao hơn 10 dặm đều có thể thấy được. Trong vòng 100 dặm, luyện khí sĩ đều có thể phát hiện được. Phương Thốn âm thầm gật đầu, nói cách khác, nếu đối phương thật sự dùng người để luyện đan, như vậy nơi luyện đan có phải là con đường thích hợp để đào tẩu, hoặc là giống trước kia luyện trong núi sâu để dễ dàng bỏ trốn. Chỉ có như thế khi đan được luyện thành công mới sẽ không bị luyện khí sĩ chạy tới vây xung quanh. Sau khi trầm ngâm, hắn bỗng nhiên cười nói. Ông chủ Tần, ta vẫn luôn thắc mắc cái gì ngươi cũng hiểu, vậy rốt cuộc ngươi làm gì? Vị ông chủ Tần kia nhàn nhạt đáp. Ngươi làm nhiều mối làm ăn với ta như vậy, còn không biết ta làm gì? Phương Thốn cười nói. Ngươi không giống thích khách. Ông chủ Tần nói. Ta không giống thích khách, cũng không được xem là thích khách chân chính. Phương Thốn cười nói. Nhưng ngươi cũng không giống như một người bán trà. Tuy ngươi không giống thích khách, nhưng ngươi cũng không thèm che giấu thân phận của mình, chỉ mở quán trà cho có lệ. Ta rất tò mò, ngày thường ngươi sống bằng cách nào? Ông chủ Tần không để ý đến hắn, một lát sau mới nói. Chỉ một mình ngươi thôi, cũng đủ để ta kiếm lời. Phương Thốn bĩu môi, quyết định không hỏi nữa. Từ lần đầu tiên hắn phái Tiểu Thanh Liễu tìm sát thủ giúp mình trừ yêu, kết quả là vị sát thủ tiên sinh ông chủ Tần này, bởi vì không hài lòng với bảng giá hắn đưa ra, tự mình chạy đến Phương phủ mặc cả. Kể từ lúc đó ông ta liền nhận mệnh. Phương nhị công tử tránh ở phía sau màn, không lộ chân dung, nhưng vẫn có thể trừ yêu. Từ lúc bắt đầu đã bại lộ. Cho nên từ đó về sau, hắn dứt khoát không né vị ông chủ Tần này. Hai người cùng nhau dưỡng thần, trời chiều cũng đã ngả sang hoàng hôn, một người uống trà ngắm phong cảnh, lặng lặng ngồi một lúc lâu, một người túm thân ảnh thon gầy của một tiểu đạo đang chui vào. Đúng là tiểu thanh liễu. Hắn hướng về phía ông chủ Tần, nhỏ giọng kêu một tiếng, sư phụ, sau đó lại quay sang Phương Thố nói. Công tử, liên đoàn Nam Sơn Minh có động tĩnh. Tìm được rồi. Phương Thốn ngồi ngay ngắn, hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên nhíu mày nhìn ông chủ Tần nói. Cái này bao nhiêu tiền? Ông chủ Tần chơi đùa với tiểu miêu, vươn một bàn tay năm ngón. Phương Thốn nói. Vị này cực kỳ lợi hại, không thể so sánh với những hồ yêu trước kia. Ông chủ Tần bình tĩnh nói. Ta chào giá, một nhát kiếm là 5.000 lượng, sẽ không có quá nhiều kiếm đâu. Phương Thốn ngẩn ra một chút, đưa ngón tay cái rồi quay đầu rời đi. Phương Thốn rời khỏi quán trà, ngồi trên xe ngựa màu đen, sau đó vội vàng đi về phía tây nam. Phương Thốn nhấc màn xe, nhìn thoáng qua trấn nhỏ ở phía trước. Có một hộ nông thôn cũng không biết là nhà lương thiện nào đứng ra phân phát nước thuốc, chữa bệnh, còn cung cấp một nồi cháo thịt to, phân cho lưu dân lang thang đi đến nơi này. Phương Thốn chỉ cần liếc mắt một cái, liền hỏi. Nơi này có vấn đề gì? Tiểu Thanh Liễu nói. Bẩm công tử, chỗ này thoạt nhìn thì bình thường, nhưng nhân số lại có chút kỳ quái. Tiểu nhân ở chỗ này đếm trong vòng một canh giờ, lưu dân ít nhất có 70-80 người, nhưng rời đi cùng lưu lại nơi này lại không đủ số lượng, có khoảng 4-5 người không thấy bóng dáng. Hơn nữa, nếu ta nhớ không sai, những bóng dáng biến mất, đa số là nữ tử trẻ tuổi. Phương Thốn tin tưởng phán đoán của Tiểu Thanh Liễu. Lúc trước Tiểu Thanh Liễu ra ngoài giúp mình tìm người giết, vốn dĩ đã đủ cẩn thận, kết quả lại bị ông chủ Tần theo đến đây. Tiểu Thanh Liễu thấy thế, lập tức rút đao cắt cổ để tránh liên lụy tới mình. Kết quả lại bị ông chủ Tần chế trụ, không thể cử động được, chỉ có thể đưa ông ta đến Phương Trạch. Nhưng người gặp ông ta lúc ấy là Phương Thốn, 14 tuổi. Chuyện này xem như là lịch sử đen tối của hai chủ tớ Phương Thốn cùng Tiểu Thanh Liễu. Nhưng ở những chuyện khác, Tiểu Thanh Liễu rất cẩn thận. Người được chọn luyện đan cũng phải có yêu cầu thích hợp. Tuổi già, người có sức khỏe suy yếu, bệnh quá nặng, sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến tiên thiên chi khí, sẽ làm giảm phần chất của đan dược. Nếu chọn người luyện đan thì nguồn nguyên liệu tốt nhất sẽ là đồng nam đồng nữ dưới 3 tuổi, tiên thiên chi khí thuần túy nhất. 18-19 tuổi, nam nữ trẻ trung sẽ luyện ra đan dược có tính mạnh nhất. Còn người này chỉ chọn nữ tử trẻ tuổi. Điều này chứng minh hắn... Dựa theo lời nói của Tiểu Thanh Liễu, Phương Thốn chậm rãi đưa ra phán đoán. So với liên đoàn Nam Sơn Minh, ánh mắt chọn lựa nguyên liệu cao hơn nhiều. Hắn hơi trầm tư hỏi. Đồ ngốc kia cũng theo dõi nơi này. Một canh giờ trước liền phát hiện ra nơi này, bản lĩnh các nàng cũng không kém. Tiểu Thanh Liễu cười nói. Nhưng bọn họ cũng không biết ta đã phát hiện ra bọn họ. Những chuyện khác ta không có tìm hiểu. Phương Thốn hỏi rõ ràng rồi quay lại ngồi lẳng lặng bên trong xe ngựa. Xung quanh đây ngừng rất nhiều xe ngựa, đều là nhóm người thiện tâm sĩ tộc phú thân trong thành lại đây, hoặc là quản gia trưởng quầy của bọn họ lưu lại nơi này. Phương Thốn cũng không chớp mắt, hắn đợi tới tối, xe ngựa càng ngày càng ít đi. Hắn liền kêu Tiểu Thanh Liễu đánh xe ngựa ra xa, tránh ở một lùm cây. Bóng đêm buông xuống, căn lều phát cháo cũng đóng cửa. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người phát cháo giải tán nạn dân xung quanh. Bọn họ lớn tiếng quát, để những người đó mau tránh sang một bên. Muốn chữa bệnh ăn thịt thì sáng sớm mai quay lại, nếu không đi sẽ động thủ đánh người. Lưu dân dần dần tan đi, xung quanh yên tĩnh. Động! Không biết đợi bao lâu, Tiểu Thanh Liễu bỗng nhiên thấp giọng nói. Phương Thốn vén mảnh lên, nhìn thoáng qua chỉ phát hiện màn đêm đen như mực. Cái gì cũng không thấy. Tiểu Thanh Liễu vội cười giải thích nói. Bên kia có động tĩnh, hẳn là có 3 chiếc xe ngựa đi từ cửa sau ra. Phương Thốn gật đầu nói. Đuổi kịp, nhưng nếu bị họ phát hiện thì có xảy ra vấn đề gì không? Tiểu Thanh Liễu cười nói. Vậy thì phải dựa vào bản lĩnh rồi. Xe ngựa màu đen lặng lẽ đi theo không xa, không gần trong bóng tối. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim tước vang lên. Cũng không biết có ai đang tranh thủ bắt chim trong màn đêm hay không. Một đường này bọn họ đi theo là mấy chục dặm, dần dần đuổi về hướng tây của thành Liễu Hồ, hơi nước ập vào mặt, càng lúc càng gần những bến tàu ở Liễu Hồ, rồi xa thư viện cùng thành thủ, giấu tai mắt, thuận tiện bỏ chạy. Phương Thốn âm thầm cân nhắc mấy cái trọng điểm, trong lòng càng lúc càng thêm chắc chắn. Phương Thốn mở to hai mắt nhìn kỹ, mơ hồ có thể thấy được một ít dấu chân người. Đây là một bến tàu hoang dã, chỉ có cỏ lau mọc cao hơn người, mà ở phía sau hồ, một con thuyền thật lớn dừng lại ở đó. Bên trong cũng không đốt đèn, đen như mực nằm ở trên mặt hồ. Như thể đó là một con cự thú ăn thịt người, làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Không sai biệt lắm. Đến lúc đó... Hiện giờ trận bệnh dịch này đã kéo dài một khoảng thời gian. Nếu mỗi ngày đối phương bắt đi mười mấy người, sợ là lúc này cũng đã đủ số lượng người để luyện đan rồi. Nhưng cũng không có khả năng đối phương đã luyện thành công viên đan dược. Mà nếu hắn chọn căn cứ luyện đan ở trên mặt hồ, chắc chắn sẽ mượn thủy độn để không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Cỏ hoang bên bờ cao hơn đầu người, đang đong đưa qua lại, tựa như có đoàn người chạy băng qua cỏ hoang, chậm rãi đi đến bên hồ. Không biết bao lâu sau, con thuyền lớn khuấy động trong nước như muốn thâm nhập vào trong hồ. Một bầu không khí yên tĩnh khác thường, bóng đêm tựa hồ như có chút áp lực. Yêu ma! Cũng vào lúc này, bỗng nhiên có tiếng sắt vang lên, đánh vỡ không gian yên tĩnh xung quanh, chim chóc bay tứ tán. Hai chủ tớ Phương Thốn và Tiểu Thanh Liễu lập tức cảm thấy hứng thú, duỗi đầu nghiền cổ đi xem. Xôn xao, xung quanh nhìn như trống không, chỉ là có gió đêm thổi qua quét qua cỏ hoang. Bỗng nhiên ánh sáng nhấp nhoáng, khoảng chừng 7-8 kim quang phủ triện, giống như pháo hoa bay lên giữa không trung, phát ra ánh sáng giống như ánh mặt trời, tỏa sáng trong phạm vi 100 trượng. Bá, bá, bá! Dưới ánh trăng, xung quanh là cỏ hoang, bỗng nhiên có mấy bóng trắng không biết từ đâu bay tới, phân tán tứ phía. Người đi đầu là một vị nữ tử mặc váy áo màu trắng, mượn pháp lực bay ở giữa không trung, nhẹ nhàng như tiên tử. Đúng là Mạnh Chi Tuyết. Lúc này sau lưng nàng là một hộp kiếm bạch ngọc cực đại, thêm vài phần anh khí, lạnh lùng nhìn về phía trên thuyền. Kiếm ngưng tụ, bất kỳ lúc nào cũng có thể chém ra ngoài. Cùng lúc đó, Mộng Tình Nhi và Vũ Thanh Ly hiện thân, bay vút lên cao, đứng ở hai đầu con thuyền. Một người cười khẽ, sắm mắt lưu chuyển, còn một người thì đưa năm ngón tay ra, ấn vào vị trí trung huyệt, pháp lực ngang trời, lập tức chế trụ bong tàu. Mà lúc này, Nhiếp Toàn cõng theo một đại đao cao hơn đầu hắn ở sau lưng, chạy nhanh về phía trước, từ giữa 7-8 học sinh thư viện, đi tới cạnh tàu, làm một loạt động tác, đồng thời ấn huyệt để khơi dậy pháp lực. Trong hồ lập tức cuồn cuộn sóng, tiếp đó chúng bị bọn họ dùng pháp lực liên thủ đánh ngược lại hướng bờ biển. Con thuyền bị sóng đẩy ngược vào bờ. Trong khoảnh khắc hiện thân, bọn họ không ai nói ai, phối hợp ăn ý, bao vây khống chế con thuyền. Thủ đoạn thật là... Tiểu Thanh Liễu nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc cảm thán. Phương Thốn gãi tai, trong lòng cảm thán. Quả không hổ danh là cấp bậc học bá trong thư viện. Ai? Người nào? Trên thuyền, dưới ánh trăng, quan sát kỹ sẽ thấy được có vài người mặc quần áo ngắn, rộng thùng thình. Trên người có rất nhiều hung khí. Nếu học sinh thư viện ra tay nhanh như chớp khi bọn họ chưa kịp phản ứng lại, rất có thể Mạnh Chi Tuyết sẽ kìm hãm được bọn họ, hoặc là bị Mộng Tình Nhi cùng Vũ Thanh Ly theo dõi sát sao từ hai bên mạn thuyền. Thanh gươm sắc bén đặt ở trên cổ, muốn động cũng không dám động. Người tiếp tay cho giặc, mượn ôn dịch mà bắt sống bá tánh, người muốn như thế nào? Mạnh Chi Tuyết mượn pháp lực bay lên giữa không trung trên biển, đạp vào hư không, chậm rãi bay về phía trước, lạnh giọng hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng vọng khắp tứ phương, uy hiếp mọi người. Những thổ phỉ trên boong tàu thấy bộ dáng xinh đẹp của Mạnh Chi Tuyết, tim đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài, nhưng lại bị giọng nói lạnh lùng của nàng làm cho kinh sợ, không dám nhìn thẳng. Hai đầu gối nhũn ra, muốn quỳ xuống quên cả trả lời. Hừ! Đúng vào lúc này, bên trong khoang thuyền vang lên một tiếng hừ lạnh như sấm rền, xua tàn áp lực trên thuyền. Đệ tử của thư viện, uy phong thật là lớn! Một giọng nói âm lãnh vang lên, bên trong khoang thuyền có một dáng người cường tráng đi ra, giống như tháp sắt nam tử, tấm lưng cường tráng lõa thể, dưới ánh trăng có thể nhìn thấy hắc khí quấn quanh toàn thân, lượn qua lượn lại. Ánh mắt âm khiếp đảo qua xung quanh, lạnh lùng nói. Thôn Hải Bang ta là một chút chuyện kinh doanh đứng đắn, các người cũng muốn nhúng tay vào. Học sinh thư viện nhìn thấy hiện thân của người này, lập tức kinh ngạc. Những người biết lão ta theo bản năng kêu lên danh hiệu của lão. Lão Triều thôn Hải Bang, ma đầu lão Triều. Dù bọn họ đều là học sinh thư viện, thiên chi kiêu tử, nổi danh là hung nhân ở thành Liễu Hồ, nhưng vẫn nhịn không được kinh sợ trong lòng. Bá! Cũng vào lúc này, bên trong rừng, phía sau cây liễu, trong xe ngựa, Phương Thốn thấy lão Triều hiện thân, thần sắc lạnh lùng. Cho đến khi mảnh buông xuống, hắn nhíu chặt chân mày lại, thấp giọng nói. Bị lừa rồi. Mặc cho ngươi là thôn Hải Bang gì hay người nào làm ra những chuyện ác này thì đó là chuyện thiên lý khó dung. Còn lúc này bên cạnh hồ, chúng học sinh thư viện đang đón lấy lão Triều một thân đằng đằng sát khí, cũng không khỏi có chút sợ hãi. Nếu bình thường họ gặp phải bang chúng thôn Hải Bang, có lẽ cũng sẽ không chọc vào. Đương nhiên, bang chúng thôn Hải Bang gặp học sinh thư viện cũng sẽ chọn nhượng bộ lui binh. Nhưng lúc này thấy bang chủ cũng đã hiện thân, sát khí dày đặc, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng Mạnh Chi Tuyết, Mạnh Ngốc Nghếch lúc này lại có một vẻ mặt lạnh lùng, không mảy may sợ hãi. Bạch Ngọc phi kiếm quanh người, lơ lửng giữa không trung. Còn nàng ta mũi chân đạp nhẹ lên kiếm, cả người như tiên tử hạ phàm, tà váy tung bay, lạnh lùng nhìn giữa hồ, cất lên giọng nói lạnh lùng. Còn không giao ra những bách tính bị các người bắt đi. Chuyện ác. Trên mặt lão Triều thôn Hải Bang đó thoáng lộ ra vẻ trào phúng, cười nói. Đám nhãi danh các người đang nói nhảm cái gì đó. Đã làm chuyện ác, lại còn muốn lấp liếm. Nhiếp Toàn ở một bên vung đao to, lớn tiếng quát. Thông qua những chuyện bệnh dịch hoành hành, uy hiếp bắt cóc các gia đình, lấy con người để luyện nhân đan. Bọn ta sớm đã tra ra được rồi, lần theo dấu vết của người tới đây. Người có dám nói những bách tính bị các người bắt không có trên thuyền? Chuyện tới nước này còn không mau ra những bách tính đó ra. Nếu dám có nửa phần chống cự, tới lúc đó ta sẽ triệu một đạo thần phù tế ra. Không bao lâu nữa, những tiên sinh của thư viện cũng sẽ tới. Chúng học sinh khác của thư viện cũng đều giảm tốc độ tiến lên phía trước, lớn tiếng hét lớn. Cũng có người sớm đã mượn thủ đoạn ngự vật, lao lên mặt hồ, đạp lên nước hồ, dừng lại trước mũi thuyền. Nếu thôn Hải Bang muốn nhân cơ hội phá vòng vây thì phải liều chết đến cùng. Uy hiếp, bắt cóc bách tính. Lão Triều của thôn Hải Bang kia thấy tình thế này, trên mặt không hề có vẻ kinh hoàng, lại lớn tiếng cười to. Nếu nói bách tính trên thuyền của ta, đích thực có rất nhiều. Nhưng nếu nói luyện nhân đan, thì học sinh của thư viện đã ngập máu phun người rồi. Đang nói, chợt quát to một tiếng. Dẫn ra! Bang chúng nghe lệnh, lập tức tóm ra một nhóm bách tính, sợ hãi đi ra từ trong khoang thuyền. Khi định thần nhìn, lại thấy những bách tính này đều là những nữ tử đang tuổi thanh xuân. Từng người thân sắc kinh hoàng, áo quần rách rưới, thậm chí còn có chút không đủ che thân. Bị bang chúng lôi quỳ thành một hàng trên boong thuyền. Nhìn xung quanh, nào thần phù, nào phi phù, đã sợ tới hòa dung thất sắc. Còn lão Triều trên mặt mang ý cười, thản nhiên nói. Hơn nữa những bách tính này không phải bọn ta bắt tới, mà là tự bán mình giấy trắng mực đen tới đây. Ôn dịch náo loạn trong thành, lương thực lại không đủ, sống cũng không sống nổi. Không bán thân thì có thể làm gì? Vào trong thành lâm, tốt xấu gì cũng có thể có cơm ăn, phụ mẫu huynh đệ cũng có thể sống. Còn về chuyện luyện nhân đan, thì còn có thể nói sao nữa. Từ khi đại dịch bùng phát, bọn ta đã vận chuyển rất nhiều đám nữ nhân, đều sống tốt ở nơi khác. Không tin thì có thể đi xem. Cái này... Chúng học sinh thư viện nghe lão nói vậy, nhất thời nhìn nhau, hiển nhiên có chút bất ngờ. Trong lúc nhất thời rất khó hình dung sự ngạc nhiên với lão ta. Thấy dáng vẻ của lão Triều kia quả thực không giống đang nói láo, thân sắc có suy nghĩ, không hoảng sợ này, không thể giả bộ ra. Có điều nếu chỉ là một con thuyền buôn bán những nữ tử bần gia này, vậy tại sao tự thân những người này lại gióng trống khua chiêng mà tới? Rõ ràng là vì để bắt những tà tu luyện nhân đan, thế nào mà lại đụng phải thôn Hải Bang bắt người luyện đan? Nếu thôn Hải Bang đang buôn bán người, vậy tà tu luyện nhân đan đang ở đâu? Nhìn nhau một hồi, không ai lên tiếng. Đám nữ tử bần dân thất kinh, quần áo tả tơi trên boong thuyền kia, họ đều nhất thời rơi vào trầm mặc, xấu hổ. Chúng học sinh vốn ôm một bầu nhiệt huyết, lòng nghĩ hiệp mà tới, muốn bắt yêu quái tu luyện nhân đan kia, lại chẳng ngờ phá chuyện bang này buôn bán nữ tử. Lẽ đương nhiên, chuyện này cũng không phải chuyện gì tốt. thôn Hải Bang buôn bán nữ tử nhà lành cũng chính là trái lệnh. Nhưng những nữ tử này dù gì cũng tự nguyện. Hơn nữa so với chuyện luyện nhân đan thì chuyện này có vẻ quá nhỏ bé, không đáng kể. Ha ha, giờ ta mới hiểu, học sinh thư viện gióng trống khua chiêng mà tới, hóa ra là giành cô nương. Ta lại không rõ học sinh thư viện quan rộng như vậy, đến ngay cả chuyện người ta chạy đi nơi khác làm ăn cũng quản. Ha ha, xưa nay được nghe học sinh thư viện thích nhất chạm yêu trừ ma, giờ ngay cả chuyện khuyên người ta làm chuyện thất đức, chuyển sang hoàn lương, cũng nhúng tay vào sao? Bang chúng thôn Hải Bang trên thuyền thấy vậy, đều cười lớn, những lời đùa cợt bay lên trên bờ. Còn lão Triều trên boong thuyền thì chậm rãi chắp tay sau lưng, lạnh giọng cười nói. Chư vị cao túc thư viện, nếu không tin thì có thể lên thuyền xem. Xem bọn ta có lưu đỉnh luyện đan trong thuyền này không? Tuy không đông người, nhưng các ngươi hoài nghi người nào bị bọn ta luyện thành đan, thì cứ việc nói tên ra. Phàm là người thôn Hải Bang ta đã từng tiếp xúc, thì sống hay chết, người ở đâu, ta đều sẽ nói cho các ngươi nghe. Một câu nói càng khiến học sinh thư viện tràn đầy giận dữ, vô thức nhìn về phía đám người Mạnh Chi Tuyết cùng Nam Liên Đoàn Nam Sơn Minh. Lão Triều có vấn đề. Mà vào lúc này, trong chiếc xe ngựa phía sau lùm cây liễu, Phương Thấu nhíu mày. Từ lúc lão Triều thản nhiên hiện thân, ung dung bình tĩnh đối mặt với học sinh thư viện, thì hắn biết chuyện không ổn rồi. Nếu nữ tử trên con thuyền này thật sự là để luyện đan, vậy lão Triều sẽ không kịp trốn, thì sao lại dám lộ diện trước mặt mọi người? Dù lão ta là bang chủ thôn Hải Bang, dù phía sau lão có chống lưng, thì quan hệ dính líu với nhân đan cũng là đường chết. Chưa nói tới thư viện với thành thủ, chỉ riêng người trong giang hồ kia cũng sẽ không bỏ qua cho lão. Phương Thốn gần như trong một thoáng đã nghĩ được điểm này. Phương hướng trước đó là đúng. Sau khi phản tỉnh bản thân, Mạnh Chi Tuyết đã tới thăm dò, cũng chính là vì phát hiện sự mất tích khó hiểu của rất nhiều bách tính nơi ôn dịch hoành hành này. Lúc này mới tin cảnh tượng ôn dịch này có liên quan với yêu nhân tu luyện nhân đan. Do vậy sau khi phát hiện có người lén lút bắt cóc bách tính, liền lập tức cùng nhau vây lại, chuẩn bị lấy bằng chứng. Nhưng ai lại có thể ngờ được, người của thôn Hải Bang này lại không phải người bắt. Còn những nữ tử gặp nạn trong bệnh dịch này, thật sự tới bán mình. Chỉ là trùng hợp sao? Không thể nào. Phương Thốn biết, nếu thôn Hải Bang chỉ đơn giản vì buôn bán nữ tử, vậy thế đạo hiện giờ hoàn toàn không cần thiết phải làm con thuyền lén lút này. Thậm chí có thể có đường hoàng đi ký khế ước bán thân, trực tiếp dán cáo thị. Như vậy cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chủ động tìm tới cửa. Nhưng bọn chúng lại làm chuyện thần bí như vậy. Dường như rất nhiều thuyền cẩn thận, làm chuyện gì đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ có một đáp án. Chúng vốn dĩ chính là vì để rời sự chú ý của đám học sinh thư viện này. Lại cộng thêm trước đó, thôn Hải Bang này mua lượng lớn dược liệu, tranh giành xâm quý với giá cao, Phương Thốn đã kết luận được một chuyện. Thôn Hải Bang này với nhân tiêu kia tuyệt nhiên không thoát nổi quan hệ. Yên lặng ngồi trong xe ngựa, ngón tay Phương Thốn vô thức gõ vào thùng xe, những suy nghĩ trong đầu bắt đầu chuyển động rất nhanh. Vì sao lúc này lão Triều cố ý bỡn cợt học sinh thư viện? Bởi vì chúng nhận ra những học sinh đang điều tra gì đó, vì vậy cũng lo lắng bị họ phá hỏng chuyện tốt. Sự bỡn cợt này có ích gì với chúng? Một là để lại một học sinh thư viện cho mọi người sẽ chỉ gây thêm chuyện, chuyện bé xé ra to, khiến mọi người khó coi. Khi lại phát hiện gì đó, người khác cũng sẽ không tin tưởng những học sinh thư viện này nữa. Hoặc là làm mất đi tính tích cực của học sinh thư viện, hy vọng bọn họ từ đây bỏ qua tin vịt trong cảnh bệnh dịch này. Hoặc có lẽ chỉ là vì để tranh thủ chút thời gian. Lẽ nào nhân đan kia đã sắp luyện thành, sợ bị đám học sinh phá rối? Nếu là như vậy, thôn Hải Bang nhất định sẽ kích động khiến những học sinh này ra tay. Ngay khi những suy nghĩ của Phương Thốn xẹt qua trong đầu, thì thế đám học sinh ở trên bờ đã nhận ra mình bị người ta bỡn cợt, dĩ nhiên phẫn nộ quát lớn. Cái đồ chó khốn kiếp, sao dám hung hăng ngang ngược như thế? Tuy ngươi không luyện nhân đan, nhưng lợi dụng khi ôn dịch lừa bán nữ tử nhà lành, lẽ nào là chuyện tốt gì sao? Giết đám khốn kiếp lòng lang dạ sói này! Mau, thả những nữ tử mạng khổ kia ra! Còn lão Triều đang đón lấy những lời quát mắng của chúng học sinh thư viện, thì sắc mặt lại càng có ý chơi đùa cùng ẩn chứa sự mỉa mai. Lão ta khẽ nâng tay, ngăn bang chúng phía sau đang muốn chửi lại, lạnh giọng cười. Chẳng qua chỉ là vài nha hoàn nhãi danh mà thôi. Thôn hải bang ta vẫn chưa keo kiệt tới vậy. Nếu những học sinh trong thư viện đã muốn, vậy thì tặng cho các ngươi. Đang nói sắc mặt trở nên lạnh lùng, bàn tay lớn đột nhiên vẫy vẫy. Đám bang chúng trên bong thuyền thấy vậy, lập tức hiểu ý. Chợt đồng thời xông lên phía trước, lần lượt nhấc chân đá tới. Bụp bụp bụp. Một nhóm nữ tử đang quỳ trên bong thuyền kia bỗng bị chúng đạp từng hàng vào giữa nước hồ, nhao nhao kêu gào chói tai. Chúng học sinh nhất thời mặt đầy kinh sợ, máu nóng sôi trào. Thôn hải bang quả nhiên có ý kéo dài thời gian, chuyển rời sự chú ý của tất cả mọi người. Thấy một màn này, giữa hai đầu lông mày Phương Thốn đã có một vùng ý lạnh. Có điều rốt cuộc, nơi luyện nhân đan kia ở đâu? Rốt cuộc mọi người bị bắt đi như thế nào? Tên khốn đáng chết! Một đám cường đạo thôn hải bang lại dám bừa bãi như thế! Không ngoài dự liệu, thấy bang chúng thôn hải bang hung hăng, hung tàn, đạp đám nữ tử vốn nhu nhược không chịu nổi xuống giữa hồ. Tiếng khóc lóc kêu gào, liều mạng dãy giụa, còn đám bang thổ phỉ kia thì ở lại trên thuyền cười to. Chúng học sinh thư viện cũng lập tức bị chọc tức giận, lần lượt chửi bới. Bên cạnh hoặc phi kiếm, hoặc phi hoàn liền giống như sao băng, phóng về phía con thuyền. Ngay cả đám người Nhiếp Toàn và Hạc Chân Trương bên cạnh cũng đã không còn kiềm nén được lửa giận, mà vung một đao chém tới, một đánh ra ba đạo kim quang phủ triện. Cái này... Bang chúng trên bon thuyền thấy vậy, trong lòng vẫn có chút e ngại, vô thức lui về sau. Dầm! Nhưng cũng vào lúc này, lão Triều nhìn học sinh thư viện ra tay, lạnh lùng hừ một tiếng. Xung quanh đột nhiên có một khí thế hung ác khẽ động, những hắc khí quấn quanh ngoài thân lão như du xà kia, bỗng kích động, trong lúc đó, hung phong vô tận, cư nhiên bay thẳng tới chân trời, tựa như hóa thành một đám mây đen trên đỉnh đầu lão, mà đám mây đó chứa đầy sát khí, như thể có sinh mệnh của mình, thấp thoáng hóa thành hình dạng đầu hổ. Lão Triều mở năm ngón tay ra, rồi chợt nắm lại. Oành! Con hổ kia theo động tác của lão ta há to mồm như cái chậu máu. Âm trầm gầm lên, sát khí cuồn cuộn lan ra tứ phía. Xung quanh những pháp lực mà các học sinh thư viện thi triển để bao vây con thuyền, lập tức như gặp phải trọng kích, thân hình run lên, lảo đảo lui về sau. Sau đó lão Triều vung quyền, dùng huyết nhục của quyền đón lấy đao quang mà Nhiếp Toàn chém ra từ trên xuống. Chỉ nghe được một tiếng vang giòn, đao quang đó vậy mà lại bị quyền của lão mạnh mẽ đánh vỡ, tan tác. Cũng cùng lúc này, ba đạo kim quang phù triện mà Hạc Chân Trương gọi ra cũng tới. Lão Triều không thèm quay đầu lại. Quyền phong quét ngang, ba đạo kim quang phù triện đó bỗng đầy sát khí, nhanh chóng quay ngược lại, phi về phía Hạc Chân Trương. Sắc mặt Hạc Chân Trương tràn đầy hoảng sợ, vội vàng lui về sau. Khi thấy không thể tránh được, thì chợt nghe kiếm ngâm đại tác. Một đạo phi kiếm tuyết bạch ngọc xuất hiện trước mặt. Kiếm ý khuấy động, trong nháy mắt chém sát khí cuốn ba đạo kim quang phù từ giữa thành hai nửa. Mà lúc này, Mạnh Chi Tuyết đã hiện thân bên cạnh kim quang đại tác, một đạo kiếm quang từ trong hộp kiếm sau lưng bay vút tới. Lão Triều vốn đã đi tới trước đầu thuyền, dường như muốn hạ thủ với học sinh thư viện. Nhưng phi kiếm kia tới rất nhanh, thân sắc lão ta cũng không khỏi ngưng trọng. Hai tay nắm thành quyền, liền nghe xung quanh cuồng phong gào thét, dường như xen lẫn tiếng khóc của mãnh hổ. Sát khí quanh người trong nháy mắt đan xen nhau, hóa thành một tấm chắn đầu hổ mặt đen, nghênh đón phi kiếm chém tới. Keng! Một kiếm chém xuống bị bắn ra, nhưng điều không ai ngờ là Mạnh Chi Tuyết tay cầm kiếm quyết, ngón tay chỉ về xa xa. Trong hộp kiếm bạch ngọc kia sau người, liên tiếp không ngừng, một đạo lại một đạo, tuyết bạch trường kiếm từ trong hộp kiếm phi ra, dường như nối liền tạo thành một luồng trắng, vội vàng chém về phía lão Triều. Người bên cạnh ngự kiếm, thêm một, hai, ba đạo, nên khó mà khống chế tốt. Không ngờ trong hộp kiếm này của Mạnh Chi Tuyết lại liên tiếp phi ra mười mấy đạo phi kiếm, áp lực ẩn chứa trong từng đạo đều rất mạnh. Keng, keng, keng, keng, keng. Hàng loạt tiếng vang dày đặc và giòn tan vang lên, hắc khí trước người lão Triều không ngừng bị chém, càng lúc càng yếu, đã gần như tiêu tan. Hiển nhiên lão ta cũng có chút kinh ngạc, khi đỡ nhát kiếm sau cùng, lá chắn đầu hổ trước mặt đã tan biến. Còn phi kiếm Mạnh Chi Tuyết chém ra lúc này đã trở về, tản ra cạnh nàng ta. Như chiếc quạt mở rộng, thân kiếm khẽ rung, pháp lực bên người ngưng kết như thể không ngừng gia tăng sức mạnh lên kiếm, càng tích tụ càng mạnh, Xem ra nàng ta vẫn còn dư lực, lại muốn chém ra màn mưa kiếm thứ hai. Tiền tử muốn chém ta thật sao? Lão Triều giữ một khối bạch cốt, nhìn Mạnh Chi Tuyết cười lạnh nói. Mạnh Chi Tuyết mặt như bạch ngọc, lạnh lùng kiên nghị, kiếm ý bên người càng lúc càng đậm. Chém đám yêu nhân này của ngươi cũng coi như là làm việc thiện. Ánh mắt Lão Triều phát run, cười nói. Dựa vào pháp lệnh của đại hạ, thì dù ta phạm tội cũng nên do thành thủ chém ta. Tiền tử muốn làm thay sao? Ý cười trên mặt lão ta càng có ý đùa cợt. Nếu làm thế này, tiên tử có khác gì với đám người trong giang hồ bọn ta? Ngươi! Dường như Mạnh Chi Tuyết vô cùng tức giận, còn phi kiếm thì lay động. Nhưng nàng ta nhìn những nữ tử đang dãy giụa trong hồ thì vẫn cắn răng nói. Các người đi cứu người trước! Chúng học sinh xung quanh nghe vậy, tuy trong mắt đều là sự căm phẫn, nhưng thấy đám nữ tử bị đạp xuống hồ vẫn đang khóc lóc, gào thét vùng vẫy. Có một ít người không biết bơi, lúc này đã bên bờ vực cái chết. Lúc này Lão Triều ra tay, họ cũng không dám tới gần thuyền. Lúc này khó khăn lắm mới thấy Lão Triều buông tay, liền vội vàng xông tới phía trước, cứu những nữ tử đang dãy giụa trong nước lên bờ. Còn Lão Triều và bang chúng bên cạnh lão thế màn này, tất cả đều cười lớn, dường như cực kỳ vui vẻ. Mạnh Chi Tuyết nhìn bộ dạng hung hăng ngang ngửa của chúng thì lớn tiếng quát. Đừng tưởng ta không biết thủ đoạn của ngươi cùng yêu nhân kia. Đợi tới khi bắt được yêu nhân kia, cũng là lúc thôn hải bang của ngươi bị tiêu diệt. Ha ha, vậy thì đợi tiên tử tìm ra, rồi hãng nói đi. Lão Triều bật cười ha ha, như thể đã thừa nhận mình và yêu nhân kia có liên quan. Hồn nhiên không xem ra gì. Trong ý cười lạnh lẽo của Mạnh Chi Tuyết, lão ta vẫy bàn tay to, thuyền lớn di chuyển dần về trong lòng hồ. Những bang chúng kia dường như cố ý kích động những học sinh thư viện này. Từng người lớn tiếng cười vang, dường như đám cú đêm di chuyển ra xa trên mặt hồ tối đen, còn xen lẫn một chút châm chọc. Đám học sinh thư viện, quả nhiên uy phong lớn, còn muốn giết sạch chúng ta nữa chứ. Nếu không phải có phụ mẫu tốt thì có thể hơn chúng ta ở điểm nào? Nhất là liên đoàn Nam Sơn Minh này, nghe nói muốn học Phương Xích Tiên Sư kia nữa đấy. Phương Xích Tiên Sư đã chết rồi, thì đám người các ngươi có thể học tới đâu nữa. Đi thôi, đi luyện nhân đan thôi. Nghe những tiếng cười đó, Mạnh Chi Tuyết cắn chặt môi, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại. Còn chúng học sinh thư viện cũng ấm ức đến cực điểm, mặt đầy phẫn nộ. Vừa rồi xuống nước cứu người, họ bị nước bắn tung tóe cả người, lúc này ướt đẫm, càng thảm hại hơn. Bọn họ đều là người xuất sắc trong số những học sinh của thư viện, đều là người noi theo Phương Xích Tiên Sư, mang lòng nhiệt huyết. Nhưng không ai có thể ngờ đụng phải một thôn hải bang đã bị đùa giỡn xoay vòng vòng, nào có nửa điểm phong độ của các bậc thiên kiêu chi tử. Nhưng hiện giờ, bị dội một chậu nước lạnh đã khiến họ nản lòng thoái chí. Trong lòng thực sự quá nhiều sự không cam tâm. Nhưng có không cam tâm thì thế nào, thì có thể làm sao? Cho tới bây giờ, trong lòng họ đều mơ hồ không rõ. Trong số họ, cũng có rất nhiều người phỏng đoán. Lão Triều này có lẽ thật sự có liên quan tới bên luyện nhân đan kia. Có lẽ yêu tu kia đích thực mượn ôn dịch, bắt cóc rất nhiều bách tính, thậm chí có thể cảm giác được, dường như Lão Triều cố ý chơi bọn họ, trì hoãn thời gian của họ. Nhưng bọn họ không có cách nào, không nghĩ được những người đó đã bị bắt đi đâu. Đó là người sống sờ sờ, thậm chí là hàng chục, hàng trăm người. Chúng làm thế nào để bắt người đi? Làm thế nào có thể bắt nhiều người đi, ngay trước mắt bọn họ như thế? Cũng vào lúc đám học sinh thư viện, trong lòng đầy nghi hoặc không biết làm sao, chỉ có thể tràn đầy sự không cam lòng, nhìn chiếc thuyền lớn của thôn hải bang đó đi xa, thì Phương Thốn cũng đang ngồi trong thùng xe, bình tĩnh suy nghĩ vấn đề khiến người ta có chút đau đầu này. Có rất nhiều học sinh thư viện cùng luyện khí sĩ thường lui tới nơi ôn dịch hoành hành để cứu chữa cho bách tính, cũng có thể xem như lắm thầy nhiều ma, dựa vào trình độ cẩn thận của đối phương, sẽ không dám thi triển thuật nhiếp hồn để bắt người. Nếu không rất dễ bị luyện khí sĩ khác nhìn thấu. Chúng gấp rút luyện lô nhân đan thứ hai thì người bắt đi cũng nhất định nhiều hơn. Không ngần ngại gây ra đại dịch, có nghĩa chúng đang nóng lòng sốt ruột, bức bách. Vậy thì chúng làm thế nào có thể bắt hàng trăm người sống đi mà không khiến người khác chú ý, lại không khiến người khác phát hiện? Hắn lại nhớ tới lời của ông chủ Tần nói với mình. Khi nhân đan được luyện thành thì tinh quang bắn ra tứ phía, ánh sáng vạn dặm. Vì vậy, nơi luyện đan của đối phương có lẽ là một nơi bí ẩn. Đang từ từ suy nghĩ, đột nhiên ánh mắt hắn khẽ động, nghĩ tới một khả năng, mày hơi giãn ra nhìn Tiểu Thanh Liễu. Nhắc nhở bọn họ một chút. Tiểu Thanh Liễu nghe lời của hắn, cũng nhất thời kinh ngạc, vội vàng chui ra thùng xe hét lên. Không xong rồi, trong nghĩa trang Thành Đông có người chết sống lại rồi. Một tiếng hét lớn phá vỡ sự tĩnh lặng trong màn đêm, cũng thu hút sự chú ý của vô số người. Bất luận là học sinh thư viện hay bảng chúng thôn Hải Bang trên thuyền đều không khỏi nao nao. Không lâu sau, trên mặt Mạnh Chi Tuyết nhanh chóng thoáng lộ ra vẻ kinh hãi, vội vàng nhìn về hướng nghĩa trang. Cũng vào lúc này, sắc mặt Lão Triều đã trở nên âm trầm vô cùng, mặt đầy sát khí. Hỏng rồi. Nghĩa trang, cái quỷ gì? Người chết sống lại, chẳng lẽ có thi yêu quấy phá? Không thể nào, dịch bệnh hoành hành, yêu tà ẩn hiện, mà lại nháo ra thi họa. Nghe thấy tiếng hét đột ngột vang vẳng trong đêm tối, đám học sinh thư viện cùng bang chúng thôn Hải Bang xung quanh đều kinh sợ khôn cùng. Nhưng đại đa số mọi người đều không kịp phản ứng, còn cho rằng lại xuất hiện tai họa gì rồi, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh. Mà Mạnh Chi Tuyết lại là người đầu tiên phản ứng lại kịp trong đoàn người, bỗng nhiên hét chói tai. Yêu nhân ở nghĩa trang! Lời còn chưa dứt đã không nói nổi gì thêm được nữa, thả người đạp kiếm mà đi. Mà những học sinh thư viện khác rõ ràng đều sững sờ một hồi, sau lại không có ít người tỉnh ngộ. Vũ Thanh Ly, Nhiếp Toàn, Mộng Tình Nhi, Hạc Chân Trương đều nhao nhao biến sắc, một bên an bài cho học sinh có phép đằng không đủ nhanh để quay về thư viện báo tin, một bên nháo nhào đằng không bay lên, không tiếc tiêu tốn pháp lực, vội vàng đuổi theo hướng bay của Mạnh Chi Tuyết mà nhanh chóng chạy tới. Chết tiệt! Mà ngay vào lúc này, Lão Triều trong hồ cũng đã nghe được tiếng hét giống vậy, tức thì cả mặt tràn đầy sát khí, nhìn vào một màn tất cả chúng học sinh cùng xông vào nghĩa trang kia. Lão ta cũng không khỏi khẽ động hai chân, liền muốn vượt qua bờ bên kia. Chỉ là đến cuối cùng thì vẫn kiềm lại được. Nhìn vào cảnh trời đêm dày đặc bên bờ bên kia, sắc mặt của lão ta cũng càng âm trầm hơn cả màu trời lúc này. Đại đương gia, đã xảy ra chuyện gì? Những bang chúng khác thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đều tụ lại hỏi han. Không có chuyện gì. Lão Triều trầm mặc thật lâu mới chậm rãi lắc đầu. Sau đó lo lắng mà liếc mắt, nhìn về phía bên kia một cái, thấp giọng thở than. Những gì ta có thể làm, đều đã làm hết rồi. Mong chủ nhân, mọi việc thuận lợi. Sau khi lão nói thầm trong lòng liền ra lệnh cho bang chúng, gia tăng tốc độ rời khỏi nơi này sớm một chút. Công tử, yêu nhân kia thật sự có thể bắt người thông qua nghĩa trang sao? Mà ngay tại lúc này, Tiểu Thanh Liễu cũng đã chui về xe ngựa chạy nhanh tới, thừa dịp đêm tối mà tiến đến nghĩa trang Thành Đông. Đến tận lúc này hắn cũng không biết làm sao mà công tử đoán ra được, lại đoán được có đúng hay không. Chỉ có một biện pháp này thôi. Phương Thốn vén rèm xe, nhìn vào một chút linh quang của chúng học sinh thư viện đang đằng không trên bầu trời mà đi, đầu mi nhíu chặt lại, thấp giọng nói. Tiên nhân Tiêu kia, muốn luyện nhân đan thì cần phải bắt dân chúng đi, lại không dám kinh động người bên cạnh, nên bọn chúng liền mượn cách đơn giản nhất. Lúc dịch bệnh hoành hành như bây giờ, người chết đông đảo đến phải dùng từng xe một lôi đi, hoặc là đưa đến nghĩa trang, hoặc là đưa thẳng đến bãi tha ma. Người sống còn chẳng lo nổi, thì lấy hơi sức đâu mà lo đến mấy người đã chết, cơ khổ không nơi nương tựa kia nữa. Chỉ cần bọn chúng xen lẫn vào đám người, phân phát canh thuốc, động tay động chân vào trong thuốc thì có thể khiến người mê đảo, thậm chí có thể dựa vào thủ đoạn của luyện khí sĩ, hoàn toàn có thể khiến người sống như người chết, nhìn không ra sơ hở, lại xen lẫn vào trong đống xác chết, liền có thể công khai vận chuyển đến nghĩa trang. Sau lại ở trong nghĩa trang, cứu chữa về, luyện làm nhân đan, lại có mấy ai có thể phát hiện ra thủ đoạn của bọn chúng? Lại có mấy ai có thể nghĩ đến việc vấn đề không nằm trên người sống, mà là ở trên người chết chứ? Trong lòng âm thầm nghĩ đến, đầu mi cũng nhíu chặt lên. Chỉ hy vọng vẫn còn đến kịp. Tính toán thời gian ôn dịch tràn lan, hắn lo lắng, nhân đan này sợ là đã sắp luyện thành rồi. Xe ngựa đã chạy cực nhanh, nhưng Phương Thốn vẫn ngồi không yên. Một thân chui từ trong xe ngựa ra, tay áo vung lên, thi triển thuật đẳng không. Thân hình tức thì vọt đến giữa không trung, sau đó lại đạp vào hư không, chuyển hóa pháp lực, gấp rút chạy về phía trước. Thành Liễu Hồ có 3-4 cái nghĩa trang, cái lớn nhất lại là cái cách chỗ dịch bệnh gần nhất, ở ngay tại Thành Đông. Vội vã đuổi đường nửa đường, hắn đã nhìn thấy được bóng lưng mơ hồ của chúng học sinh thư viện bay ở phía trước. Một bóng lưng phía trên cùng kia chính là của Mạnh Chi Tuyết. Chân nàng ta đạp lên phi kiếm, chạy đến nghĩa trang ngay giữa một hàng cây hòe, đảo mắt nhìn qua, liền thấy cả nghĩa trang đều yên tĩnh. Trong phạm vi vài dặm chung quanh đều không nhìn thấy nhà ở của thường dân, lại tựa như tựa lưng vào núi sâu, luyện đàn ở đây chính là một nơi tuyệt hảo. Ngự kiếm mà đi, Mạnh Chi Tuyết ở trên cùng kia, lúc đến gần nơi đó thì thả chậm tốc độ, xa xa vẫy tay. Đám học sinh vì đuổi theo nàng ta mà đến kia hiểu ý, chạy về khắp bốn phương tám hướng, bao vây nghĩa trang này lại. Sau đó thân hình Mạnh Chi Tuyết rơi xuống đất, đã đứng trước cửa lớn của nghĩa trang kia, hít sâu một hơi, liền đi vào bên trong. Lúc này tim của đám học sinh đã dâng lên tận cổ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Mỗi người đều khẩn trương nhìn về phía Mạnh Chi Tuyết, nhìn nàng ta đặt cánh tay thon dài lên cánh cửa gỗ của nghĩa trang. Ầm ầm. Cũng ngay trong chớp nhoáng này, còn không đợi Mạnh Chi Tuyết đẩy cửa lớn của nghĩa trang ra, bỗng nhiên trong toàn bộ nghĩa trang bạo phát một tiếng nổ kinh thiên động địa, từng trận ánh sáng quỷ dị cùng cực xông thẳng lên trời, lên đến giữa không trung, cửa lớn nghĩa trang kia trực tiếp bị xé nứt, một đám xương đen hung tàn điên cuồng tuôn ra. Mạnh Chi Tuyết đứng mũi chịu sào, không chờ kịp lấy hộp kiếm chắn trước người. Vòng trở lại, thân hình nàng ta cũng bị chấn đến vội vàng lui về sau. Quả nhiên, ở đây có yêu ma. Chúng học sinh xung quanh thấy cảnh này thì kinh sợ, nháo nhào hét lớn, thi triển đủ loại thủ đoạn xông lên. Trong lúc nhất thời, trên không trung vang lên tiếng kim loại va chạm rung trời, kiếm quang, bảo quang chiếu sáng cả mặt đất. Nhóc con, phá chuyện lớn của ta. Cũng vào ngay lúc này, trong nghĩa trang kia lại vang lên một giọng nói khàn khàn quỷ dị. Bên trong dường như ẩn chứa bi thương vô hạn, vô tận, vang vọng trong nghĩa trang. Trận quang tuôn ra tứ phía, vừa vặn đẩy đám học sinh bao vây xung quanh nghĩa trang vào thế chống đỡ. Mà ở trong cảnh tượng loạn lạc này, lại có một đám xương đen xông lên giữa không trung. Thấp thoáng có thể thấy được, trong đám xương đen kia có một thân ảnh mơ hồ. Quét mắt nhìn bốn hướng, tựa hồ có thể nhìn thấy thần sắc tức giận cùng không cam lòng trong ánh mắt của hắn. Cắn răng một cái, liền vội vàng muốn bỏ chạy. Yêu nhân, chạy đi đâu? Chúng học sinh chung quanh bị trận quang bạo phát trong nghĩa trang tách ra, đã không rảnh bận tâm, mắt thấy sắp để hắn trốn thoát, lại bỗng nhiên vang lên một tiếng thét, một đạo kiếm quang rậm rạp chém tới bên người, kiếm ý lăng lệ khiến thân hình của hắn dừng lại một chút. Vào lúc này, Mạnh Chi Tuyết thình lình vọt đến giữa không trung, mặt như hàn ngọc, ngự kiếm chém tới. Bằng vào ngươi mà cũng muốn ngăn cản ta? Từ trong nghĩa trang kia vang lên thanh âm giận dữ, lại xen chút khinh thường của bóng đen nghiêm nghị hét lớn, giơ tay đánh mấy đạo kim quang về phía Mạnh Chi Tuyết, thế như tia chớp, vừa nhanh vừa mạnh. Phi kiếm của Mạnh Phi Tuyết va chạm với kim quang của đối phương, liền bị đâm cho long ngâm đại tác, ngã vào hư không. Ngay sau đó, tay áo đối phương quét qua, một đạo pháp lực hùng hồn rời non lấp bể áp tới. Chỉ vừa xuất thủ đã có thể thấy rõ, đối phương có tu vi thâm hậu, đúng là đến luyện khí sĩ, trúc cơ cảnh. Mạnh Chi Tuyết cắn chặt răng, phi kiếm trong hộp kiếm bay ra, ở không trung nối thành một mảnh, hung hăng đâm vào đạo pháp lực kia. Nhưng với tu vi của nàng ta, nhận lấy một kích này, thậm chí không chết dưới một kích này, đã rất khó khăn rồi, thì làm sao có thể lại cuốn lấy đối phương? Mắt thấy bóng đen kia tiếp tục cười lạnh, thân hình lẫn vào trời đêm, ẩn ẩn xông vào trong núi bên cạnh nghĩa trang. Mạnh sư tỷ, học sinh thư viện xung quanh thấy cảnh tượng Mạnh Chi Tuyết bị đánh lui, nháo nhào đuổi tới hét lên. Đừng lo cho ta, nhất định không thể để hắn chạy thoát. Mạnh Chi Tuyết tức thì hít sâu một hơi, trầm giọng hét lớn, ngự kiếm bay lên, vội vàng đuổi theo hướng bóng đen kia chạy trốn. Chúng học sinh cũng phản ứng lại, lập tức vội vội vàng vàng, cùng triển khai các loại thủ đoạn, cắn chặt răng xông vào trong núi. Thầm nghĩ, muốn cuốn lấy yêu nhân kia một lúc. Vừa đuổi theo vừa khẩn trương trong lòng. Sao các tiên sinh của thư viện còn chưa tới? Rốt cuộc vẫn chậm một bước sao? Phương Thốn rơi lại phía sau, chỉ nhìn thấy bóng lưng truy đuổi của đám người, đầu mi không khỏi nhíu chặt lại. Tay hắn cầm cây dù cũ, chậm rãi bước vào trong nghĩa trang, lại chỉ nhìn thấy một mảnh thảm đạm. Xung quanh xác người nằm đầy đất, cũng không biết có bao nhiêu cái xác, đã hư thối, cũng có cái chỉ mới chết, huyết sắc trên mặt còn chưa có lui hết. Biểu tình trước khi chết đều không giống nhau, cứng đờ trên mặt, vô thần mà nhìn lên bốn góc trời phía trên nghĩa trang, khiến người ta cảm thấy một loại kinh hãi không nói nên lời. Mà ngay giữa nghĩa trang đặt một cái quái đỉnh màu đen, yêu văn trên mặt giống hệt như lần gặp lúc trước. Bây giờ quái đỉnh đã mở ra, nghĩ chắc là đối phương đang trong lúc vội vàng trốn chạy nên không dành để ý tới. Phương Thốn liếc mắt nhìn quái đỉnh một cái, liền chỉ thấy nhân đan trong đỉnh giống như lúc trước từng thấy qua, đàn lộ ra hình người, chim chim nổi nổi. Chỉ là lúc trước Phương Thốn nhìn thấy một khỏa nhân đan đã là vật chết, một khỏa này lại vẫn còn sống, tản ra khí tức yêu tà vô tận. Khí tức phía trên kia tự như có sinh mạng của riêng mình, đang khát cầu càng nhiều sinh khí hơn nữa. Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, vậy là luyện thành rồi. Phương Thốn nhìn đan trong đỉnh, trong ánh mắt lóe lên một mạt lạnh ý. Nếu như ở lúc bình thường, nhắc đến nhân đan, hắn vẫn sẽ không có phản ứng cường liệt như vậy. Nhưng mà bây giờ, nhìn vào xác chết nằm la liệt đầy đất xung quanh, ở đây nam có, nữ có, đa phần là người trẻ tuổi, thậm chí còn có thể nhìn thấy hài đồng, tối đa cũng chỉ có 5-6 tuổi bên trong. Bọn họ đều giống như bã thuốc, bị ngăn ở trong nghĩa trang, trên mặt vẫn còn biểu tình kinh hãi đã cứng lại. Đầu mi Phương Thốn nhíu chặt lại. Lúc bình thường cách một tầng, nói đến cái gọi là thương cảm hay đồng tình với vận mệnh của người khác, vẫn luôn không nói được rõ ràng. Càng đừng nói đến cảm động lây. Nhưng tự mình đứng giữa đám xác chết này lại có thể cảm nhận được tiếng ai thán của oan hồn. Không đúng. Đám người đó bị đoạt tiên thiên chi khí, luyện thành nhân đan. Ngay cả oan hồn cũng không làm được. Tên luyện nhân đan này quả nhiên có thể xưng là nhân tiêu. Giữa mi Phương Thốn dâng lên một mạt lạnh ý, nhìn về phương xa. Bóng đen kia cùng với chúng học sinh thư viện lúc bấy giờ đã đi đến ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Mặc dù Mạnh Chi Tuyết cùng đám học sinh thư viện liều mạng truy đuổi, nhưng vừa rồi có thể nhìn ra được tu vi của bóng đen của bọn họ chênh lệch quá xa. Với bản lĩnh của bọn họ, căn bản không thể đuổi kịp. Để sống mất người đi là phải. Thư viện và thành thủ bên kia hẳn là đã được truyền tin, nhưng cao thủ còn chưa có đuổi tới. Lẽ nào thật sự để cho tên yêu nhân này chạy thoát sao? Trong mắt Phương Thốn lại lóe lên một mặt lạnh ý. Nếu như để ngươi trốn thoát rồi, chẳng phải ngươi còn muốn tìm cơ hội luyện chế nhân đan, chẳng phải còn muốn hại thêm càng nhiều người nữa hay sao? Vì một lò đan này cũng không tiếc mà gây nên một trận ôn dịch lớn. Vậy lần tới còn muốn làm ra chuyện gì nữa? Làm sao có thể để ngươi trốn thoát chứ? Dựa vào cái gì mà để ngươi trốn thoát chứ? Lúc nghĩ như vậy, hắn không có đuổi theo ra ngoài, ngược lại cắn răng đạp lên một bước đến trước đỉnh. Ngươi lăn về đây cho ta! Trong khi Vô Thành thấp giọng quát, hắn vừa dung cây rủ cũ, rút ngân xà kiếm ra, cắt vào lòng bàn tay của chính mình. Tiên huyết tí tách rơi vào trong đỉnh. Tiên thiên chi khí của máu, 3 tấc, 3 phân, 3 ly. Tiên thiên chi khí như ngọc chất, mỗi một phân vô cùng thuần túy hiếm có. Đây là máu no đủ tiên thiên chi khí của hắn. Chỉ một giọt này càng hữu dụng hơn so với 100 dân chúng bình thường. Tiên huyết nhỏ lên đan, viên nhân đan sắp được luyện thành, lập tức tinh quang đại tác. Trong vòng trăm dặm, người người đều thấy rõ. Cho dù đã sớm được ông chủ Tần nhắc nhở, biết được lúc nhân đan được luyện thành sẽ xuất hiện dị tượng, Phương Thốn cũng không ngờ dị tượng này lại kinh người như thế. Trên một viên đan nho nhỏ bỗng nhiên tách ra hào quang vạn trượng. Trong đỉnh đột nhiên lại xuất hiện một viên tròn như trăng, ánh sáng lưu chuyển, chiếu rọi hư không. Sinh cơ mãnh liệt từ trong đỉnh xông ra, đâm thẳng vào giữa không trung mây mù. Toàn bộ thành Liễu Hồ, cũng không biết có bao nhiêu người đều nhìn thấy quang mang xung thiên kia. Càng không biết có bao nhiêu luyện khí sĩ tại một khắc này tâm huyết dâng trào. Tựa như cảm thấy bản nguyên khí cơ trong nội tâm bỗng nhiên bị dẫn động. Một luồng khí không thể kìm nén được trong lồng ngực. Nhân đan kia luyện thành rồi. Không chỉ có đám dân thường với luyện khí sĩ trong thành Liễu Hồ, mà ngay cả bóng đen vừa cướp đường chạy đã lướt đi mười mấy dặm kia, cũng đột nhiên sinh ra kinh sợ. Hắn vốn đã sinh lòng tuyệt vọng, dưới cơn phiền muộn chỉ đành giữ mạng trước. Nhưng trong lòng đủ loại cảm giác không muốn cùng không cam lòng, thật không thể nói rõ trong một lời. Thình lình bỗng nhận ra tinh quang xung thiên sau lưng kia, mọi người đều sững sờ. Làm sao có thể? Rõ ràng còn thiếu mỗi bước cuối cùng. Khí tiên thể của mười mấy người. Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy khó tin, nghĩ không ra đầu mối bên trong. Nhưng ngay sau đó là một trận cuồng hỉ, không nói nên lời dâng lên. Nhân đàn thành rồi, không phải giả. Vô luận là tinh quang hay khí tức kia, đều không có cách nào làm giả được. Kia là một viên nhân đan đã luyện thành, hơn nữa lại là nhân đan loại tốt nhất. Phát hiện này dường như khiến cho cả người hắn mất đi lý trí. Hắn cắn răng, quay người lại, vội vã lướt về phía bên trong nghĩa trang. Tự hắn cũng biết rõ, bây giờ quay lại đoạt đan có bao nhiêu hung hiểm. Thế nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn hiểu quá rõ, để luyện một lò đan này có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu khó khăn. Từ trọng chế lò đan đến dùng các loại thủ đoạn. Dưới tình huống không kinh động luyện khí sĩ trong thành, không bị ai phát hiện mà bắt đủ phàm nhân, lại đến thu thập đủ loại bảo dược, linh dược làm phụ dược, lại tỉ mỉ luyện chế từng bước một. Hắn thậm chí còn không biết, nếu như lò đan này lại thất bại nữa thì hắn còn có cơ hội luyện lại một lò nữa hay không. Chính là ôm lấy loại suy nghĩ này, cho dù hắn đã trốn vào núi sâu, sắp tìm được đường sống, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không quan tâm, quyết định quay người đánh cược một lần. Thân hình như một làn khói, trong nháy mắt lướt ngang qua mấy trăm trượng, gấp gáp hướng về phía nghĩa trang chạy đến. Nhân đan luyện thành rồi, không ổn, yêu nhân kia giết trở về. Mà ngay lúc này, đám người Mạnh Chi Tuyết đang liều mạng đuổi giết tên nhân yêu luyện nhân đan kia, thình lình bị tinh quang xung thiên làm cho kinh sợ, tâm thần hoảng loạn, ý thức được chuyện đáng sợ này. Nhưng còn chưa đợi bọn họ điều chỉnh tâm tình trở lại, liền nhìn thấy một mảnh xương đen trước mặt, phủ đầy một mảng hư không. Mà ở trong xương đen kia, một bóng đen như tia chớp vọt trở về. Hắn muốn cướp đan, ngăn hắn lại. Chúng học sinh thư viện, hay là nói học sinh liên đoàn Nam Sơn Minh, tất cả cùng hét lớn, không hề né tránh mà nghênh đón bóng đen có tu vi rõ ràng cao hơn bọn họ rất nhiều. Tất cả đều cắn chặt răng thi triển thủ đoạn mạnh nhất của mình, vội vàng nghênh đón đối phương đuổi đến. Đối phương muốn cướp đan, bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này bắt đối phương lại. Ít nhất cũng phải cuốn lấy hắn, không để hắn chạy thoát. Xa xa xa, phi kiếm của Mạnh Chi Tuyết tức khắc hóa ra mười mấy đạo kiếm quang đan xen trong hư không, phóng ngang trước người bóng đen kia. Mà toàn bộ đám người Hạc Chân Trương, Vũ Thanh Ly, Mộng Tình Nhi, Nhiếp Toàn sau lưng nàng ta đang gấp rút chạy tới, cũng đều giận dữ hét lớn không dứt. Có Chu Bút liên tục huy động vẽ ra 7-8 đạo thần phù, có dùng hết toàn lực thi triển phép ngự vật, pháp lực lập tức bao kín cả người bóng đen thành một mảng hư không. Cũng có môi cắn ra máu thi triển thuật nhiếp hồn để làm ảnh hưởng ý chí của bóng đen. Cút đi! Nhưng bóng đen kia lại nghênh đón công lực của đám học sinh thư viện ấy bằng một tiếng quát lạnh nhạt, có vẻ như đã thật sự nổi giận. Tay áo vung lên, liền tạo ra tầng tầng xương đen đỡ lấy kiếm quang của Mạnh Chi Tiết. Mà ngay giữa tầng tầng xương đen này lại có vô số kim quang đan xen quỷ dị như thiểm điện. Từng con giáp trùng kim sắc bay nhanh đến trước người mỗi học sinh thư viện. Thân mang kỳ độc, thế như thiểm điện, không thua gì phi hoàn. Trong nháy mắt đã đẩy đám học sinh vào hiểm cảnh, kêu to thối lui. Nhất là Mạnh Chi Tuyết, nếu như không phải mặt ngọc trụy tinh xảo trên dây chuyền đỏ đeo trên cổ trắng tuyết kia vỡ ra, tạo ra một tầng quang hóa màu trắng, chặn đám giáp trùng kim sắc kia lại. Thậm chí nàng có thể sẽ bị đám giáp trùng này xông thẳng vào đầu thành cái động lớn. Nhưng cũng bởi vì thế mà mỗi người bọn họ đều bị bóng đen này bức lui, thừa cơ tiến về phía trước. Sương đen đằng đẵng, ảnh tựa lưu quang đã lướt đến trước nghĩa trang. Nhìn thấy bên trong nghĩa trang dâng lên từng trận tinh quang, đôi mắt trong sương đen tựa hồ cũng phát ra kinh hỉ vô tận. Nhưng cũng ngay tại một khắc này, trong hắc ám xung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng thở than. Một tiếng than nhẹ nhàng, sâu kín, phảng phất như từ nơi xa vọng lại. Bóng đen này lại xoay người che chắn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua thì nhìn thấy sắc trời đêm thâm trầm kia tựa như thủy triều, ngay lúc này bị quấy động, vô thanh vô tức tạo thành xoáy nước tản ra bốn phía. Mà ngay trong đêm tối lại nhiều thêm một bóng người, chậm rãi đạp vào hư không mà tới. Người kia là một vị nam tử, mặc một thân cổ bào, đoàn đoàn chính chính, đầu đội cao quan, cưỡi trên một con thanh dương cao lớn uy vũ. Viện chủ thư viện, Công Dương Yển Thanh. Tốc độ của hắn cũng không quá nhanh, nhưng ngay khi bóng đen này nhìn thấy hắn, lại có một lực lượng vô hình lao về phía trước, tựa như cảnh đêm hóa thành một vật có hình có dạng. Một tầng, rồi lại một tầng quấn về phía hắn, muốn quấn hắn vào trong như tơ tằm. Đáng hận! Bóng đen quát lên thè thế, chẳng sợ khoảng cách của hắn đến nghĩa trang chỉ còn một bước, viên nhân đàn kia tựa như đã nằm trong tầm tay. Nhưng vào lúc này, trong lòng hắn lại hiểu rõ bản thân đã chẳng có cơ hội nào bước ra một bước này nữa. Nếu như bước tiếp, sẽ chỉ rơi vào thần thông của đối phương, hoàn toàn không có chỗ để đánh trả. Vì thế mà hắn chỉ quát một tiếng, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, vô cùng vô tận, không thể hình dung, vội vã lùi về sau. Xương đen quanh thân đẩy thần thông của đối phương ra, sau đó giống như một con diều mà nhanh chóng lùi về sau. Hắn di chuyển cực nhanh, vừa lùi đã xa tới tầm hơn 10 trượng, tựa hồ rất nhanh liền có thể trốn vào núi sâu, chạy thoát thân lần nữa. Nhưng cũng chính lúc đó, sau lưng bỗng nghe có tiếng xé gió lao đến. Trong lòng hắn cả kinh, vội vàng xoay người qua, lập tức nhìn thấy một đạo lưu quang hướng thẳng đến chỗ mình. Trong một thoáng ngày, toàn bộ xương đen bên người hắn tuôn ra thẳng đến đạo lưu quang kia, miễn cưỡng để lưu quang chệch hướng. Tự mình thì mượn một đường cơ hội trong điện quang hỏa thạch này, vội vàng gập người né tránh. Cuối cùng khó khăn tránh thoát, nhìn thấy lưu quang kia, vậy mà lại là phi kiếm. Trung Việt lão tiên sinh đạp lên hư không mà đuổi tới, thân sắc lãnh mạc. Yêu nhân, còn muốn chạy trốn nữa sao? Bóng đen kinh hãi, lại chạy về phía bắc, thì nhìn thấy đại tụ bồng bềnh, mấy vị giáo viên lấy Lam Xương tiên sinh dẫn đầu cũng đã đến rồi. Hắn thay đổi ý nghĩ, muốn chạy về phía nam, lại cảm nhận được một luồng khí cơ mạnh mẽ xông thẳng lên trời. Cùng với thần ý đằng đẵng đan xen vào nhau như lưới lớn, liền biết phía nam đã không còn cơ hội. Luyện khí sĩ nhất mạch thành thủ đã phong kín toàn bộ con đường phía nam rồi. Thiền là địa võng đã bố trí, bản thân mình thì đang ở trong lưới. Hoặc là nói bản thân vốn có cơ hội trốn thoát, nhưng bởi vì một viên nhân đan, lúc nổi lên tham niệm cũng đã định trước kết cục như thế này. Kết thúc rồi. Mắt thấy thế lực khắp nơi đều đã hiện thân, vây tên yêu nhân kia vào giữa. Đằng sau nghĩa trang, Phương Thốn cũng đã cầm dù lên, chuẩn bị yên lặng rời đi. Trong dự liệu của hắn, vô luận là viện chủ thư viện hay là thành thủ, phản ứng đều hơi chậm một chút. Nhưng vô luận là như thế nào, chỉ cần bọn họ phản ứng lại, như vậy tất nhiên muốn bắt tên nhân tiêu kia lại. Ở điểm này, bọn họ không còn cách nào khác. Ha ha, ha ha, bằng vào các ngươi mà cũng muốn bắt ta. Hôm nay nếu ta đã dám đến, vậy phải nhìn xem, các ngươi ai có thể làm gì được ta? Mắt thấy rơi vào cảnh trùng vây, xung quanh tựa như xuất hiện thiên la địa võng, tên nhân tiêu kia lại cắn răng, điên cuồng cười lớn. Đột nhiên hắn thuận tay xé y bào màu đen trên người ra, thuận thế run lên, liền thấy xương đen tán loạn không ngừng, vốn đã bị Trung Việt lão tiên sinh dùng một kiếm đánh tan bên người, vậy mà trong khoáng chốc lại tăng vọt lên. So với lúc trước nhiều hơn không chỉ chục lần, âm thanh ong ong vang vẳng khắp bốn phương. Đám xương đen này, vậy mà toàn là những con côn trùng nhỏ bé vỗ cánh mà bay, lẫn vào đêm tối càng khó phân biệt. Theo một tiếng hét lớn của hắn, cả đám côn trùng kia tản ra khắp bốn phương tám hướng, cắn đến tất cả mọi người xung quanh. Còn hắn lại cắn chặt răng, không muốn chạy trốn nữa, mà lại muốn vọt đến phía nghĩa trang lần nữa, bất chấp tất cả mà xông vào. Đến lúc này, vậy mà vẫn còn muốn cướp đan. Ai? Đón lấy đám xương đen quỷ dị mà vô hình, hoặc nói là độc trùng, viện chủ Công Dương Yển Thanh thở dài, nhẹ nhàng nâng lên, lật qua. Trong vô thanh vô tức, thiên địa như trầm xuống vô số, có một cỗ pháp lực cường đại ẩn ẩn khuếch tán ra, tràn ngập trong hư không. Xen kẽ, nghiền áp tất cả những con côn trùng nhỏ bé ẩn tàng trong đêm tối kia. Dưới lực lượng vô hình nọ, vậy mà đều bị nghiền thành bột phấn, nước lỏng, âm thanh ong ong kia cũng biến mất. Ngay cả bóng đen muốn xông vào nghĩa trang kia, thân thể trong nháy mắt đã cứng đờ. Dưới tác động của kình lực vô hình, áo choàng màu đen trên đỉnh đầu hắn cũng bị tung lên, bay ra, lộ ra gương mặt đầy vẻ phẫn nộ. Xám ngắt, âm trầm, đầy vẻ giận dữ, nhưng vẫn có thể thấy được chút vẻ kiều sắc lúc thiếu thời. Giáo viên Linh Tú. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây người, rất lâu sau vẫn không có ai mở miệng. Vô luận là tọa sư mới đuổi tới, giáo viên hay là Mạnh Chi Tuyết, học sinh liên đoàn Nam Sơn Minh đều ngây ngẩn cả người. Đồng dạng ngay lúc này trong nghĩa trang, Phương Thốn đang ở trong bóng tối thấy được gương mặt của giáo viên Linh Tú, cũng không khỏi ngây người tại chỗ. Trong đầu nháy mắt lóe lên vô số nghi vấn cùng ý niệm xoắn lại, sắc mặt hắn căng chặt lên. Một thoáng sau đó, hắn liền ra một quyết định cực lớn. Nhanh chóng đưa tay thăm dò, cầm lấy viên nhân đan đã thu lại tinh quang, kẹp vào trong dù, nhanh chóng lui về sau. Linh Tú, sao có thể là ngươi? Đến khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, trong hư không lại xuất hiện một loại yên tĩnh cổ quái vô cùng. Rất lâu sau mới có một giọng nói run rẩy vang lên. Trung Việt lão tiên sinh dường như không thể nào tin được, lẫn trong giọng nói chẳng biết là tức giận hay căm phẫn, trầm giọng quát hỏi. Sao có thể là ta? Sao có thể là ta? Dựa vào cái gì mà không thể là ta? Chỉ bởi vì ta là người duy nhất còn lương tâm trong thư viện. Mà vị linh tú giáo viên kia, sau khi nghe thấy lời quát hỏi của Trung Việt lão tiên sinh, thì lập tức cười phá lên. Trong tiếng cười mang vẻ điên cuồng, cả người nàng ta cũng giống như người điên. Cũng có thể là đã lộ ra bộ mặt thật, trước khi mọi người liền không cần phải che giấu nữa. Trong tiếng cười lớn, bỗng nhiên pháp lực bên trong nàng tuôn ra, trên người liền nổ tung ra từng điểm huyết vụ. Chính ta là luyện nhân đan thì thế nào? Chính ta nhắc lên trận ôn dịch này thì lại thế nào? Ta so với đám gia hỏa dối trá các ngươi thì tốt hơn nhiều. Ít nhất thì ta sẽ không lấy oán báo ơn. Mượn lấy lực lượng tự làm hại mình, lực trói buộc nàng ta của viện trưởng liền như băng tuyết gặp phải nước sôi mà tan dần ra. Mà sau một thoáng thân thể nàng ta được tự do đó, đột nhiên nàng xoay chuyển thân hình tựa như con quay. Trên người nhanh chóng chảy ra từng đạo bích ảnh, tì tì lũ lũ. Thừa dịp sắc trời tối, hung ác nhào tới hướng chúng tọa sư cùng giáo viên. Một trận mùi tanh ập vào mũi. Người muốn liều mạng rồi. Các vị giáo viên hét lớn, vội vã thối lui, hiện trường nhất thời đại loạn. Chỉ có viện chủ Công Dương Yển Thanh cùng Trung Việt lão tiên sinh chưa lùi lại. Đầu mi viện chủ nhíu nhẹ, thanh dương cao lớn dưới thân liền há to miệng, ngậm chặt lên một đạo bích ảnh, cắm thành hai nửa. Lại là một quái xà, thân dài, toàn thân màu xanh ngọc bích. Mà Trung Việt lão tiên sinh lại cúi đầu thở dài, kiếm bên người ngân vang lên, bành nhanh lướt qua bốn phương tám hướng, xoan xoạt không ngừng. Vô số quái xà bị chém giết, cả người linh tú giáo viên đều là phép vu cổ, lợi hại vô cùng. Dù là ai gặp qua cũng đều không dám chủ quan. Chỉ là phép vu cổ này, dù sao cũng không thích hợp đấu pháp chính diện. Nhất là với hai người viện chủ cùng Trung Việt lão tiên sinh có tu vi hơn nàng ta hẳn một cái đầu mà nói. Mấy thủ đoạn phép vu cổ của nàng ta, dù có triển khai ra thì cũng chỉ là dãy giụa trước khi chết mà thôi. Quý vị vừa lắng nghe tập 14 của bộ truyện Thiên Tài Yêu Sư. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!